Chương 4432, phiến cổ đạo cổ lục. Keng, bán kiếm thiên thần cầm trường kiếm trong tay, cầm kiếm chỉ người Lý Thiết Xạ, trường kiếm bắn ra hàn quang kinh người. Khi tiếng kiếm minh vang, toàn kính bán kiếm thiên thần bộc phát kiếm mang giống như hắn biến thành cự kiếm. Một tiếng oanh nổ vang thật to, chỉ nghe mắt sau lưng bán kiếm thiên thần xuất hiện dị tượng, kiếm đạo chìm nổi chúa tể vạn cổ trong dị tượng, toàn bộ thế giới bị luyện hóa thành một thành cự kiếm vô địch, kiếm to lớn đè sập chư thiên. Trong nghe mắt thân thể hắn như bị hòa tan, kiếm đạo trải rộng thiên địa, trường kiếm dùng nghiệp vào kiếm đạo vô thượng. Lúc này mọi người không nhìn thấy hắn nữa mà là một thanh kiếm, một đầu kiếm đạo. Kiếm đạo to lớn nặng như núi, dường như là ngàn vạn thần sơn dung nhập vào trường kiếm. Kiếm đạo như vậy chịu tải sức nặng khủng bố, âm thanh răng rắc vang. Cho dù bán kiếm thiên thần chưa động thủ nhưng mà trọng kiếm phù thượng đắt đẻ nát không gian, không gian vỡ ra như thủy tinh, có vô số khe hở xuất hiện. Kiếm đạo vô thượng nặng nề xuất hiện, lồng ngực mọi người cảm giác được bực bội, giống như có vô số ngọn núi đè nặng không động đậy, cảm giác khó thở, thậm chí nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn nứt vỡ. Mình cảm thấy xương cốt của mình giống như là bị trọng kiếm đập nát. Kiếm đạo như thế vắt ngang bầu trời cũng không nhắm vào cường giả nào, nhưng mà ở cường giả nơi này vẫn là bị trọng kiếm làm bị thương. À, kiếm thật nặng. Có không ít cường giả không động đậy. Dưới uy áp của trọng kiếm, thậm chí là trọng kiếm còn là tạo ra địa chấn. Dưới xu thế của trọng kiếm, không biết bao tù sĩ cường giả hít khí lạnh. Trọng kiếm của bán kiếm thiên thần đây với thực lực chân chính của hắn. Nhìn thấy trọng kiếm đạo vắt ngang bầu trời, có lão tổ sợ hãi thán phục. Đạo trong lòng vô địch. Hắn, đạo của hắn là kiếm đạo, bởi hắn tu hành trong kiếm đạo, lúc này xuất kiếm ra có sức nặng khủng bố, cho nên đối thủ đã bị kiếm nghiền áp. Bất kể binh khí hay địch nhân cường đại đều bị trọng kiếm đạo áp chế, nên nhiều cường giả không thể tiếp được nửa kiếm của hắn, càng không cần phải thừa nhận sức nặng khủng bố. Kể từ đó, thế nhân mới gọi hắn là bán kiếm thiên thần. Tránh xa, lúc này thần cổ chiến thần không dám khinh địch, hét một tiếng giống như mở thế giới, trên đỉnh đầu xuất hiện cánh cửa ong ong ong. Thời điểm hắn mở cánh cửa, thiên địa chấn động, sau đó là tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, bầu trời xuất hiện tối sầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy cổ lục xuất hiện trên đầu hắn, một cái cỗ lực lượng cổ lục lớn mang vô số thác trời, mỗi thác trời là pháp tắc vô thượng đan với nhau tạo thành thời điểm pháp tắc bao phủ, giống như đang khóa chặt hàng tỷ sinh linh trong thiên địa. Cổ lục tỏa ra khí tức viễn cổ, giống như có một tồn tại trí cao vô thượng đang ngồi ở đây. Dường như chỉ cần cổ lục rơi xuống sẽ có thể chấn áp trừ thiên thần ma, phong ấn thiên địa vạn đạo. Cho nên sau khi cổ lục vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả cảm nhận được âm thanh đại đạo vang, công lực không còn, huyết khí suy yếu, giống như là có người ngăn nghênh mạch mọi người, làm mọi người khó nhúc nhích. Vĩnh đạo cổ lục, thấy cổ lục trên đỉnh đầu thần cổ chiến, một bất hủ chân thần hít khí lạnh, dương mặt biến hóa. Viễn đạo cổ lục, truyền thuyết mà nói cổ lục này là do viễn đạo lưu lại, cổ lục này có thể phong ấn tất cả, chấn áp thần ma. Có trưởng đại giáo thấy được cổ lục này liền sợ hãi. Thủy tổ chúng ta lưu lại khối cổ lục này để chấn ma, phong ấn ác nhân. Lúc này thần cổ chiến dùng khí huyết bằng bạc nâng cổ lục lên, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Hắn nói chuyện mang khí thế như cầu vồng, không chỉ là dương ngoài còn muốn chấn áp địch nhân. Người đạo hạnh nông cạn vừa nghe liền thấy sợ hãi, phải biết rằng khối cổ lục này là thủy tổ viễn đạo của thần cương lưu lại. Cổ lục ẩn trước lực lượng viễn đạo lưu lại, tập phân cương đại có thể chấn áp thật mà. Kèm một tiếng oanh minh vang, phi kiếm thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy một thanh thần kiếm vạn cổ. Trong tiếng kiếm minh rèo vàng, khi thế thủy tổ phóng lên trời, khí thức thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa, quét qua bát hoàng, giống như là đối mặt với thủy tổ xá lầm. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy trong tay phi kiếm thiên kiêu cầm một thanh phi kim kiếm. Thanh kim kiếm này mới tinh, bắn ra kim quang vô cùng chói mắt, giống như kim kiếm vừa ra lò không bao lâu. Cảm nhận uy áp thủy tổ bằng bạc, nhiều cường giả có mặt ở đây là hít khí lạnh, bởi trong thanh kiếm này có uy lực khủng bố, và thủy tổ vừa ra chỉ cũng không tổn hại chút nào. Lực lượng thủy tổ rất dồi dào, cảm nhận được uy áp thủy tổ, có lão tổ giật mình nói: chẳng lẽ kiếm này là kim quang thượng sư tự tay chế? Trong cái kiếm minh, phi kiếm thiên kiêu cầm kiếm chỉ vào người Lý Thất Xạ lạnh lùng nói: kiếm này là thượng sư chế tạo, người là người bị nó uống máu đầu tiên. Quả thật là trường kiếm do kim quang thượng sư chế tạo. Thấy nàng nói thế, có nội tâm không ít người chấn động, xa rằng nàng không thể mua được bộ kiếm của kiếm thánh trong hội đấu giá, nên là sau khi về nhờ kim quang thượng sư chế tạo kiếm bị mình không thể chọc nàng. Ban đầu ta cho rằng kim quang thượng sư giúp nàng thông bình cảnh đã trở thành trường tồn đã là trừ cực hạn, hôm nay lại chế tạo cho nàng một thanh trường kiếm. Nội tâm một đại trưởng lão chấn động mạnh thấp giọng: vì cái gì nàng được kim quang thượng sư sủng ái như vậy? Với việc này không ít tu sĩ cường giả nhìn ra đạo lý ẩn chứa trong đó. Thực lực phi kiếm thiên kiều không phải cường đại nhất trong thế hệ trẻ, nhưng tỷ phu nàng là kim quang thượng sư hơn nữa, nàng còn được sủng ái, nguyên nhân không ai dám chọc. Nàng cầm thần kiếm, kiếm khí tung hoành giống như là kiếm thần hạng lâm. Lúc này nàng ngạo kỵ 10 phần, tự tin 10 phần. Nàng tốn hao nhiều công sức mới có thể xin kim quang thượng sư chế tạo thần kiếm vì nàng, từ đó giúp nàng kết thúc thực lực. Từ đó giúp thực lực nàng tăng nhiều, giúp nàng có lòng tin chém giết Lý Thất Xạ. Thật mạnh, thế cảnh này không ít cường giả sợ hãi. Ba người đủ cường đại thậm chí có thể khiêu chiến bất cứ cường giả có mặt tại đây. Đệ nhất hùng nhân có sao đánh một trận không thấy đám phi kiếm thiên kiều bộc phát nội tình cường đại, không ít người cảm thấy Lý Thất Xạ gặp nguy. Hắc, sẽ có đáp án nhanh thôi. Cũng có cường giả thấp giọng cười. Nếu như không địch lại, đó chính là hắn tự tìm chết. Nếu quả thật cường đại như vậy, tương lai là có trò hay để xem. Nhiều người nghe thấy lời này liền nhìn nhau đều cảm thấy có đạo lý. Nếu thực lực Lý Thất Xạ cường đại như vậy, giết đám phi kiếm thiên kiều, hắn là chọc thủng trời đối địch với kiếm kim biến thần đình thần cương cùng với tiên động sơn, đồng thời đối địch với ba đạo thống cường đại, hắn làm thế chẳng khác tự tìm đường chết. Một đống đầu nát sắt vụn mà thôi, ra tay đi. Lý Thất Xạ túy nhìn họ cười cười, hoàn toàn không đặt trong lòng. Một đống đồng nát sắt vụn, nghe hắn đánh giá như vậy, nhiều người là chố mắt, phải biết rằng đây chính là binh khí cấp thủy tổ, trong miệng hắn lại biến thành đồng nát sắt vụn. Giết! Lúc này Quy thừa tướng xuất thủ trước, hét một tiếng bộc lộ chân thân, làm con rùa xà hoành một tiếng lổ lớn vang, thân thể khổng lồ của Quy thừa tướng bay tới giống như là cối xay thịt. Cối xay thịt nghiền nát tất cả, lúc xoay tròn biến thành lưỡi đao sắc bén, đế cầu ngập tràn ngập hung ác. Trọng kiếm vô lượng lúc này, bán kiếm thiên thần gào lên một tiếng nổ oanh thật to, chém một kiếm, mặt đất nứt vỡ, mặt trời mặt trăng ngôi sao như bị nghiền nát. Một tiếng bà vàng, một ít tu sĩ đạo hạnh nồng cạn chấn động hóa thành huyết vụ. Trời ơi, uy lực khủng bố nhiều dọa nhiều tu sĩ bỏ chạy chấn áp tiền cổ. Thần cổ chấn gào lên một tiếng vượt không gian, khí huyết nâng biến đạo cổ lục tấn công Lý Thất Xạ. Lực lượng thập phần to lớn, đại đạo phong tỏa tất cả, làm cho người ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị và trọng hóa thành huyết vụ. Vạn kiếm luyện thiên địa, phi kiếm thiên kiêu gào to, kiếm khí bộc phát thanh âm keng keng keng vang, thiên địa bị vô số kiếm khí bao phủ. Chỉ là nháy mắt, kiếm khí trùng kích mọi thứ, trong tiếng kiếm minh kiếm hải xoắn giết tất cả các hướng, tất cả đều bị đánh tan thành mây khói, ngay cả thiên địa cũng bị kiếm hải thôn vệ không còn gì. Quá kinh khủng, dưới lực lượng to lớn như thế, dù là cấp bậc lão tổ trường tồn cũng không thể chống lại, họ là hoảng sợ lùi xa sau. Tới tốt đối mặt công kích vây công, Lý Thất Xạ cười nhấc chân phía trước, một tiếng oanh nổ vang, mặt đất bị đập nát. Thời điểm Lý Thất Xạ bước đến một bước, đã đạp lưng vào Quy Thừa Tướng, thân thể khổng lồ của Quy Thừa Tướng bị đạp rơi dưới đất, trên mặt đất xuất hiện khe nứt rất lớn. Chương 4433, tiện tay chạm chi. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang, máu tươi bắn tung tóe, dưới chân Lý Thất Xạ thân thể Quy Thừa Tướng bị hắn dẫm nát. A! Quy Thừa Tướng kêu gào thảm thiết, máu tươi tung tóe. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn mang theo không cam, hối rằng hắn là quy thần đắc đạo, một tên đạo hạnh xuất thần nhập hỏa. Hơn nữa mai rùa của hắn chắc chắn không thể phá vỡ, binh khí chân đế cũng không thể tổn thương mai rùa còn có thể chịu đựng vài kích của binh khí thủy tổ. Nhưng chúng một cước của Lý Thất Xạ, bất kể mài hắn cứng như thế nào cũng không thể thay đổi kết cục bị dẫm nát. Dường như dưới một cước của Lý Thất Xạ, bất kể thứ gì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vỡ nát. Phốc! Trong lúc Quy Thừa Tướng kêu la thảm thiết, huyết tường bắn tung tóe, thân thể Quy Thừa Tướng bị dẫm thành thịt vụn, chân mệnh nát bấy tan thành mây khói. Oanh! Tiếng nổ vang thiên địa, Lý Thất Xạ xuất một quyền là đánh vỡ trọng kiếm vô lượng, dung chuyển thế gian, cửu thiên thập địa đều bị một quyền của hắn phá nát. Trọng kiếm của bán kiếm thiên thần cao thâm khó dò, sau khi chúng một quyền phát ra tiếng nổ nhỏ răng rắc vang, cho dù nó nặng như hàng tỷ ngôi sao cũng không thể cản quyền. Trọng kiếm bị đánh nát bấy, bán kiếm thiên thần bị đánh bay xa, máu tươi văng tung tóe, toàn thân đầy máu. Cút! Lý Thất Xạ quát một tiếng, nhấc chân còn lại đá ngang thì đủ rồi. Ngân hà hủy diệt, tinh không sụp đổ, một tiếng nổ oanh vang, cổ lục to lớn nặng nề bị một cước của Lý Thất Xạ đá trúng, nó bị đục lỗ và nổ mạnh, cổ lục vỡ ra biến thành hai mảnh. Phốc! Phun máu tươi như suối, thân thể thần cổ chiến bị đánh nát, huyết nhục bày tán loạn khắp nơi. Làng, ngay sau đó là một âm thanh đình tài nhức óc vàng, tay kia của Lý Thất Xạ đánh ra một chưởng nặng nề, vỡ vào kim kiếm của phi kiếm thiên kiêu. Sư một kiếm này cho dù là kiếm hải khôn cùng cũng bị đánh nát. Thời điểm bàn tay của Lý Thất Xạ va chạm với thần kiếm, một tiếng răng rắc xuất hiện. Chỉ nghe mắt pháp tắc thủy tổ phóng thẳng lên trời giống như có bàn tay thủy tổ vươn ra cản trưởng của Lý Thất Xạ. Lực lượng vô địch của Kim Quang Thượng Sư cảm nhận lực lượng vô địch ẩn chứa trong kim kiếm, không ít cường giả kinh hồn tăng đảm quát to một tiếng, dù là pháp tắc thủy tổ cũng không thể cản Lý Thất Xạ chấn áp. Lý Thất Xạ hừ lạnh một tiếng nổ lớn sinh ra, bàn tay nghiền áp pháp tắc thủy tổ biến mất. A, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Thời điểm pháp tắc thủy tổ bị bàn tay Lý Thất Xạ đánh nát, bằng lực lượng của phi kiếm thiên kiêu nàng không có khả năng cản Lý Thất Xạ chấn áp. Thời điểm tiếng thét vang vọng thiên địa, đột nhiên có một tiếng suy truyền tới. Thân thể phi kiếm tiên kêu bị bàn tay Lý Thất Xạ đánh thành huyết vụ. Càng, tiếng kiếm minh vang vọng không gian, nháy mắt trong kiếm kiếm bắn ra kim quang sáng ngời, kim quang bao huyết vụ. Huyết vụ của phi kiếm thiên kiêu, sau đó kim quang cũng phá không bay đi, trốn vào không gian vô tận. Tùy kim kiếm mang theo huyết vụ chạy đi, nhưng Lý Thất Xạ chỉ liếc mắt chẳng cố ý đuổi, giết. Không kẻ nào chịu được một kích, áo khoác của Lý Thất Xạ bay phất phơ đứng đó với gương mặt thản nhiên. Sau tất cả mọi việc, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, mọi người không có dũng khí hít thở. Mọi chuyện chỉ diễn ra nháy mắt, bốn cường giả thảm bại, quy tử tướng bị một cước giẫm thành thịt vụn, mạng không còn, thân cổ chiến và bán kiếm thiên thần binh hủy thân tàn, phi kiếm thiên kiêu chịu trọng kích hóa thành huyết vụ, được kim kiếm bảo vệ thoát đi. Trong quá trình này, Lý Thất Xạ chỉ dùng hai cước vào hai quyền, dù vậy thôi cũng có thể đánh bại đám thần cổ chiến. Người mùi máu tanh nồng đậm trên bầu trời lúc này, mọi người vô cùng rung động run lẩy bẩy, hàm răng không ngừng ra va vào nhau. Nhìn thấy huyết vụ biến mất, không biết bao người sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, cũng đặt mông ngồi dưới đất. Đối với nhiều người, cao thủ cường đại như thần cổ chiến vô địch như bán kiếm thiên thần, mọi người đều là phấn chấn vì muốn cường đại như họ. Thậm chí có nhiều cường giả cả đời không thể mạnh bằng thần cổ chiến bán kiếm thiên thần, hiện tại cường đại như họ lại chịu nổi không nổi một quyền một cước của Lý Thất Xạ, thiếu chút nữa là thân tử đạo tiêu. Đệ nhất hung nhân này là cường đại cỡ nào, không đỡ nổi một đòn. Câu của Lý Thất Xạ quanh quẩn trong thiên địa. Lúc này dù hắn phong kinh vân đạm, dù trên người hắn không bộc phát khí tức cường đại, đứng đó giống như bá chủ thế giới, giống như mọi người đứng trước mặt hắn là kiến hồi. Trước kia Lý Thất Xạ từng thuận miệng nói đám thần cổ chiến chỉ là kiến hồi, khi đó bao người phẫn nộ không cam, bao người cảm thấy họ Lý Thất Xạ ngông cuồng, quá cuồng vọng. Nhưng hiện tại hắn giơ tay nhấc chân có thể đánh cho bốn người trọng thương một chết ba tổn thương. Đối mặt chiến tích như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ khủng hoảng. Hiện tại mọi người cảm giác không khí trở nên mỏng manh, mọi người không thở nổi, giống như có bàn tay vô hình bóp cổ họng. Vào lúc đó, bán kiếm thiên thần thần cổ chiến đang chảy máu đầm đìa, mặt tái nhợt. Vẻ mặt đám người bán kiếm thiên thần thần cổ chiến tái nhợt không chỉ vì trọng thương mất máu quá nhiều, họ còn sợ Lý Thất Xạ. Lúc Lý Thất Xạ giơ tay nhấc chân đánh họ trọng thương, thực lực như vậy quá khủng bố. Lúc này họ ý thức được chính mình đã trúng thiết bản, họ gặp tồn tại vô cùng khủng khiếp. Lúc này trên thế gian đã không có bán thuốc hối hận, họ muốn gì đã trễ. Đi, bán kiếm thiên thần và thần cổ chiến nhìn nhau lập tức quay người chạy thật xa. Dù họ là cường giả danh chấn thiên hạ, ngày thường cực kỳ bảo vệ danh dự, hiện tại là lúc sống chết trước mắt, sao còn tinh lực quan tâm danh dự. Với họ có thể giữ được tính mạng là chuyện trọng yếu nhất. Muốn trốn đã trễ. Lý Thất Xạ cười cười thân thể biến mất, sau đó đuổi theo hai người. Dù hai người dùng hết khí lực cũng gia tăng tốc độ đến cực hạn, tiếc Lý Thất Xạ là cản đường họ. Thấy Lý Thất Xạ cản đường, thần cổ chiến cùng bán kiếm thiên thần hoảng hốt, biết rõ là dựa vào tốc độ hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Xạ, cũng không có khả năng chạy thoát. Giết! Hai người nhìn nhau điên cuồng hét một tiếng. Họ không có khả năng lựa chọn. Một tiếng nổ oanh vang thật to, kiếm quang của bán kiếm thiên thần chiếu rọi thiên địa, hóa thành kiếm đạo vô thượng đâm thẳng bầu trời. Thân cổ chiến như được vạn thần che chở, tiên hiện ra trì lực lượng cường đại bộc phát, tự tìm chết. Đối mặt một kích toàn lực của hai người, Lý Thất Xạ cười nhạt, tay mở phong tuyệt thiên địa, chấn giết vạn cổ. Oanh oanh oanh, thiên địa nổ vang, sông núi sụp đổ, sông hồ bốc hơi. Dưới bàn tay của hắn, tất cả là tan thành mây khói. Âm thanh răng rắc vang liên tiếp, chế tích cự kiếm vạn trượng thần thể vô thượng vỡ nát dưới bàn tay của Lý Thất Xạ. Phốc phốc, bán kiếm thiên thần cùng thần cổ chiến phun máu tươi, tổn thương trọng chất, tổn thương. Thân thể hai người bắt đầu phai mờ, từng tấc thân thể hóa thành bột mịn, máu tươi chảy đầy đất. Chớ có hành hung, lúc này giọng kinh thiên động địa vang. K keng, giọng là truyền khắp thiên địa, tiếng nổ ầm ầm sinh ra một vòng xoáy đao mang vô cùng vô tận xuất hiện. Dù cách xa vạn dặm xa xôi nhưng một lúc vòng xoáy đao mang vô tận chém xuống đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ, thanh âm rì rì vang bên tai, đao mang chém xuống cắt nhật nguyệt tinh thần như đậu hũ, đao mang ẩn trước lực lượng khai thiên tích địa. Thời điểm đao mang chém xuống, mọi người cảm giác mình như bị băm thây vạn đoạn. Đao mang ẩn trước lực lượng đáng sợ khủng khiếp, sắc bén chân thần cường đại hơn cũng bị chém thành thịt nát. Kim biến chiến thần nghe giọng và có người quá to biết rõ là người ra tay, hắn một đao chém muốn chạm Lý Thất Xạ. A Di Đà Phật, một tiếng niệm Phật vàng thiên địa. Lúc này một kim Phật cao vạn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ. Khi Phật hiệu xuất hiện, một tiếng nổ mạnh vang, tay Phật vạn trượng kết ấn tấn công chấn áp chư thiên, nghiền nát Lý Thất Xạ. Minh Vương Phật, tay Minh Vương Phật xuất hiện có cường giả hít một ngụm khí lạnh. Kim biến chiến thần Minh Vương Phật cùng ra tay, tuy họ không xuất hiện chỉ cách không ra tay, dù cách nhau cả ức vạn dặm nhưng một kích khách không của họ tuyệt lại là khủng bố tuyệt luân, cũng có uy lực chém giết thần mà. Cút! Đối mặt với đao mang pháp ấn vật xa, cơ mặt Lý Thất Xạ chẳng biến hóa, vùng tay lại là một trường mang uy năng khủng bố, khí thế suy ngã độc tôn, tất cả đều là kiến hồi. Chương 4434, một đám yếu ớt. Oanh! Tiếng nổ lớn vang, Lý Thất Xạ đánh ra một trường mang trong lực lượng không gì sánh bằng. Dưới uy năng của vụ nổ, chỉ thấy vô số đao mang bị đánh tan, và biết rằng vòng xoáy đao mang liền miên bất định chính là bảo vật của kim biến chiến thần. Nhưng khi chúng một trường của Lý Thất Xạ, nó bị đánh nát dễ dàng. Sau khi đánh nát tàn vòng xoáy đao mang, trưởng chế không dừng, vẫn tiếp tục tấn công thủ ấn của Minh Vương Phật. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, vẫn ở quanh quẩn trong thiên địa rất lâu. Một trường giáng xuống, chỉ thấy thủ ấn của Minh Vương Phật bị đánh nát. Cảnh tượng thập phần đổ sộ, âm thanh răng rắc vàng không dứt bên tai. Kim Phật vạn trượng trúng một trường của Lý Thất Xạ, toàn thân đầy khe hở, cuối cùng kết thúc bằng vụ nổ. Kim Phật vạn trượng vỡ nát, vô số mảnh vỡ màu vàng bay tán loạn các nơi. Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần xuất một kích cách không, mang lực lượng vô địch nhưng bị một trường tiện tay của Lý Thất Xạ đánh nát. A! Một tiếng hét thảm thiết vang vọng thiên địa. Bán kiếm thiên dần thần cổ chiến trúng một trường của Lý Thất Xạ, thân tử đạo tiêu, chết đấy biến mất trong thiên địa, chỉ còn lại huyết vụ rơi xuống. Cùng lúc đó mùi máu tươi bao phủ thiên địa, mọi người là nổi da gà. Quẻ! Qua hồi lâu sau có người nôn mửa là hai trường tồn vô địch, hiện tại bị Lý Thất Xạ đánh chết là việc kinh khủng cỡ nào, có người ngửi mùi máu nồng đậm đã nôn mửa liên tiếp. Thiên địa yên tĩnh mọi người, mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bốn người bán kiếm thiên thần, cũng chỉ có phi kiếm thiên kiều đào tẩu, ba người thân tử đạo tiêu, phi kiếm thiên kiều cũng bị đánh thành huyết vụ còn nửa cái mạng. Hơn nữa cuối cùng Minh Vương Phật kim biến chiến thần ra tay cũng không thể cứu nổi hai người kim biến chiến thần. Cùng thần cổ chiến, họ vẫn chết thảm trong tay Lý Thất Xạ. Dù chỉ cần là người Lý Thất Xạ muốn giết trong cửu thiên thập địa, bất kể ai xuất thủ cứu giúp cũng không làm nên trò trống, không thể thoát khỏi vận mệnh bị chém giết. Sau khi giết hai người, Lý Thất Xạ đứng yên tại chỗ, thần thái phong kinh vân đạm, dường như chỉ giết ba con kiến hồi. Lúc này bất kể là ai, thời điểm nhìn hắn cũng là sợ ai đến mức mặt tái nhợt. Có không biết bao người cảm thấy hai chân run rẩy. Trước đó có không ít người không xem trọng đệ nhất hùng nhân, dù họ chưa từng thấy hắn ra tay, tất cả là lời đồn thổi phồng từ người khác. Hiện tại thấy hắn giơ tay nhấc chân giết đám thần cổ chiến, không ít người sợ vỡ mật. Hắn cường đại hơn tưởng tượng họ quá nhiều. Vào lúc này không ít người nhìn Lý Thất Xạ sợ hãi, thậm chí là không dám nhìn thẳng. Hắn chỉ liếc sơ qua, hai chân họ là mềm nhũn ra, đây là loại tồn tại vô thượng, họ chỉ có thể sùng bái. Cho nên lúc này không ít người đạo hạnh nông cạn muốn bái cũng bái không nổi. Cho dù Lý Thất Xạ không có tỏa ra bất cứ lực lượng vô địch chấn áp họ, vẫn không ít tù sĩ quỷ xuống không nhúc nhích. Thấy Lý Thất Xạ giơ tay nhấc chân đếm chém giết đám thần cổ chiến, Tam Mộc Thần Đồng linh tâm chân đế sợ hãi. Họ biết rõ Lý Thất Xạ cường đại, biết rõ hắn khủng bố, không có khái niệm về thực lực quán. Hiện tại hắn ra tay lại dễ dàng giết đám bán kiếm thiên thần, ngay cả kim biến chiến thần xuất tổ cứu cũng không có tác dụng. Họ biết rõ thực lực Lý Thất Xạ là thế nào. May mắn, lúc này mặt Tam Mộc Thần Đồng trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nội tâm may mắn. Ngày đó chẳng muốn gây phiền phức cho Lý Thất Xạ, muốn xuất đầu tay linh tâm chân đế. Lúc ấy còn ngạo khí ngợp trời, không đặt Lý Thất Xạ vào mắt. May mắn hắn có hoàng kim nhãn, nếu như không có hoàng kim nhãn nhìn một chút đầu mối, hắn nực sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Bằng không với tính cách không biết trời cao đất rộng của hắn, chỉ sợ sớm chết trong tay Lý Thất Xạ. Cùng lúc đó, hắn thấy may mắn làm chính mình động thủ, đã dùng hoàng kim nhãn dò xét, cũng nhìn một ít mánh khóe cũng không. Hắn chết, cũng không có cơ hội xoay người. Hắn đã cảm thấy mình may mắn, nếu không phải có hoàng kim nhãn, sợ là kết cục là giống đám người kia. Linh tâm chân đế hít sâu, tồn tại như nàng với tư cách là chân đế, nội tâm run rẩy. Hiện tại nàng cho rằng Lý Thất Dạ Cường đại chỉ sợ ngay cả kim quang thượng sư Lan Tư Tài Thánh cũng không bằng. Lúc này tiếng hừ lạnh vang uy hiếp bát phương, nội tâm mọi người lạnh buốt. Là kim biến chiến thần, tiếng hừ lạnh vang có người biết rõ là ai, ai cũng nghe ra tiếng hừ lạnh tràn ngập phẫn nộ. Đương nhiên mọi người cũng hiểu sư huynh bị Lý Thất Dạ giết ngay trước mặt mình sao không giận. Cũng lúc đó phía chân trời hai bóng người xuất hiện là Minh Vương Vật và kim biến chiến thần. Tuy cách xa ước vạn dặm nhưng thời điểm bóng dáng họ hiện ra trong hư không tràn ngập uy nghiêm. Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần thấy hai người xuất hiện ở chân trời, nhiều người không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì Minh Vương Phật và kim biến chiến thần sớm đã tới đây. Thiện quá thầy A Di Đà Phật. Lúc này Minh Vương Phật niệm một câu Phật hiệu vàng cửu thiên thập địa tử tố nói: thí chủ thị sát khát máu là bất hạnh của tiên thống giới. Tốt, hòa thượng đừng có giả vờ từ bi trước mặt ta. Lý Thất Dạ khóa tay, cái gì là Phật, cái gì là chiến thần chẳng qua là tự mình khoác mà thôi. Đối địch với ta chạm các người. Lý Thất Dạ nói chuyện bình đẳng nhưng lại làm nội tâm nhiều người rung động. Lúc này không có người cho rằng hắn mặt dày, không ai cho rằng hắn cuồng vọng vô tri. Tốt. Giọng kim biến chiến thần quanh quẩn thiên địa, chiến ý mười vần ngạo nghễ nói: chúng ta đánh một trận là được, không chết không thôi, dám chiến không? Hắn nói chuyện quyết đoán hùng hãn, không ít người kính nể. Danh chiến thần không phải thổi phồng, người trong tiên thống giới đều biết hắn hùng hằng hiếu chiến, một khi đối địch với hắn tuyệt đối không chết không thôi. Có gì không dám chiến thì chiến, Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm, nói tùy ý. Tốt lắm, 10 ngày sau, cạnh thánh kiếm ta và Minh Vương đợi, quyết đấu một trận tử chiến. Kim Yến chiến thần là người sát phạt quyết đoán, trong lời mang theo sát cơ. Được vậy thì cho các người 10 ngày. Lý Thất Dạ vừa cười và nói, tính cho vân phòng ngũ hữu ta một phần. Lúc này một lão giả nùa vàng, chân trời xuất hiện một gió nổi mây phun, phong vân vô tận trải bầu trời che khuất thiên địa. Nhưng là phong vân vô tận xuất hiện năm bóng sáng, là năm lão giả đứng ở mây, giống như ngọn núi sừng sững thiên địa. Quyển vân thần. Thế năm người, có người quát một tiếng, vân phòng ngũ hữu cũng tới. Thế năm người trong mây, cái lão tổ thầm nói một tiếng thì thào, phong vân ngũ tổ lãnh đời bao thời đại sao họ xuất hiện. Người không biết, có người thấp giọng nói, đệ nhất hùng nhân đã giết nhi tử của Quyển vân thần, lần này Quyển vân thần xuất thế vì muốn báo thù cho nhi tử. Vân vào ngữ hú là lão tổ uy danh hiển hách, từng uy hiếp một thời đại, trong thời đại đó thì tổ cũng phải gọi họ là đạo huynh. Sau 3 năm vân vào ngữ hú xuất thế, nguyên do là nhi tử Quyển vân thần bị người ta giết, được nhiều người một hơn một ít cũng chả sao. Lý Thất Dạ cười nói, cùng thu thập là được, 10 ngày sau chẳng quản các người đến bao nhiêu ta giải quyết sạch. Lời bá đạo nhiều người phải níu lưỡi, cũng có nhiều người cười khổ. Đệ nhất hùng nhân là đệ nhất hùng nhân, bá đạo như thế không ai sánh bằng. Trước điều vào lúc này, không người nào cho rằng hắn cuồng vọng vô tri bởi hắn có vốn tiếng, vốn liếng cuồng vọng. Quyền vân thần vô cùng bất mãn trước lời hung hăng càn quấy của Lý Thất Dạ lạnh lùng. 10 ngày sau, chính là tử kỳ của người lão phục, dùng đấu ngươi tế nhi tử ta. Hắn nói chuyện mang nửa giận, thậm chí có thể nói là hắn đã nghiến răng nghiến lợi. Hận Lý Thất Dạ thấu xương, hận không thể lột ra ăn thịt uống máu. Cũng không trách hắn tức giận, hắn tới già mới có con cho nên vô cùng sủng ái, có thể nói là nâng trong tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Hiện tại nhi tử chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, có thể không hận sao? Cũng chính vì thế Quyển vân thần mới là mời 4 lão hữu xuất thế, tất cả bị báo thù cho nhi tử đã chết. Vân vòng ngũ hữu là trường tồn vô địch, giành chấn thiên hạ, lãnh đời thật lâu không có ý định ra tay. Nếu không phải Quyển vân thần ra sức, 14 người không ra tay, đương nhiên nhi tử duy nhất của hắn chết đi, 4 người khác cũng ngồi không yên, nguyện ý là rời núi tìm Lý Thất Dạ báo thù. Chưa biết hưu chết về tay ai, 10 ngày sau sẽ biết. Lý Thất Dạ là cười cười, thái độ không xem ai ra gì. À Di Đà Phật. Minh Vương Phật là niệm một Phật hiệu, 10 ngày sau định sinh tử. Chương 4435, trẻ nhỏ khó dạy. 10 ngày sau, tất trảm đầu người bái tế nhi tử ta. Quyển vân thần bộc phát sát khí lạnh buốt bao phủ thiên địa, không ít người có mặt tại đây cảm thấy lạnh lẽo. 10 ngày sau, trảm đầu các người nhóm rượu, Lý Thất Dạ cười to một tiếng xoay người rời đi. Cho các người thời gian 10 ngày an bài tốt hậu sự, hắn nói xong liền rời đi. Hắc hắc, các người nghe không? Đại thánh nhân từ bi không có lập tức lấy mạng chó các người, cho các người thời gian 10 ngày chuẩn bị tốt hậu sự. Đại hắc ngưu rất thiếu đạo đức trước khi đi gạt chế giễu họ vài câu. Thấy Lý Thất Xạ rời đi, đám Tam Mục Thần Đồng vội theo sau. Dù Lý Thất Xạ nói chuyện khó nghe bá đạo vô cùng, nhưng lúc này đám người Minh Vương Phật hay Vân Phòng Ngũ Hữu cảm thấy nội tâm khó chịu nhưng không dám làm gì, bởi họ chưa chuẩn bị xong. Về phần tất cả tu sĩ đứng ngoài quan sát ngừng thở. Dù Lý Thất Xạ xem Minh Vương Phật, Vân Phòng Ngũ Hữu như kiến hồi, nhiều người không dám lên tiếng, không ai dám phát ngôn bừa bãi. Bởi Lý Thất Xạ quá kinh khủng, ra tay là đồ thần, chân đế trong mắt hắn chẳng khác con kiến hồi, cho nên hiện tại bình luận ước hẹn 10 ngày sau là quá sớm. Hắn thật xứng với chữ hùng. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, lão tổ thì thào. Nhiều tu sĩ cường giả cười khổ. Đệ nhất hùng nhân, hắn chỉ có thể xưng là hùng nhân, càng có thể xưng là đệ nhất. Nói thật ra trong mắt người nơi đây, lúc còn trẻ tuổi có người nào hung mãnh, hùng tàn và hùng bá như Lý Thất Xạ? Không có, cho nên danh xưng đệ nhất hùng nhân quá là danh xứng với thực. Thiên sẽ biến, hùng nhân tới. Lúc này có cường giả nói sấm chuyển lưu vào mấy trăm năm trước, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn là thành đại họa cho tiên thống giới? Không nhất định, chuyển nhân thiên toán khác lại giải thích khác. Có lão tổ tham gia thịnh yến lắc đầu, có lẽ hắn là đại cứu tinh của tiên thống giới không chừng. Phải biết rằng những lời này là do Bích Thủy cùng Bích Thủy tổ nói. Chuyển nhân thiên toán khác giải thích xem mình có chút đáng tin. Không nên nói trước, hiện tại bàn luận quá sớm. Cũng có người cầm quan điểm bảo thủ. Sau đám người Lý Thất Xạ rời đi, họ là tiếp tục tiến phía trước. Trên đường đi, hắn mỉm cười với Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế nói, khi nào các người mời ta làm chủ hôn? Không có việc như vậy. Tam Mục Thần Đồng thấy nóng mặt lập tức phủ nhận, sợ làm Linh Tâm Chân Đế xấu hổ. Linh Tâm Chân Đế đỏ mặt, nàng càng làm người khác nghĩ nhiều, không nói gì chỉ cười. Bà một cái tát giáng xuống, thời điểm Tam Mục Thần Đồng dứt lời, đại ác ngưu tát vào đầu nó. Hắn thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa bất tỉnh. Hắn bị sưng đầu, có thể nghĩ là đại ác ngưu ra tay hùng ngác cỡ nào. Cái đánh ta làm gì? Tam Mục Thần Đồng cãi lại, bị một chân của đại ác ngưu đánh vào đầu. Ngu xuẩn, đại ác ngưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi ngu không có thuốc chữa. Trên đời này có mấy người vinh hạnh được đại thánh nhân chủ trì hôn lễ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đời ngươi. Có đại thánh nhân làm chủ hôn cho các ngươi sẽ bằng phẳng, nhân sinh các ngươi cũng tiến một bước dài. Qua nhiều năm sau khi nhớ lại chuyện cũ, các ngươi mới biết có thể được đại thánh nhân chủ trì hôn lễ là chuyện may mắn nhất đời, là vinh quang lớn nhất. Nhìn khắp thiên hạ, không chỉ tam thiên giới, toàn chư thiên thập địa vạn giới vô cương, chỉ sợ không ai có tư cách mời đại thánh nhân tới uống rượu mừng, càng không có khả năng mời hắn làm chủ hôn. Ác ngưu không cho hắn tình cảm, mắng cho một trận. Cái này ta cái kia. Ta một tờ đầu nghe đại ác ngưu mắng cho choáng váng không kịp nghĩ. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn trộm Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế có 3 phần xấu hổ nhưng không nói thêm. Đồ đần, đầu ngươi toàn đậu hũ, thế mà dám xưng là đệ nhất thiên tài. Đại ác ngưu khinh hắn nói, ta thấy ngươi nên sửa thành đệ nhất ngu xuẩn mới đúng. Được rồi, không khó xử bọn họ. Lý Thất Xạ cười cười khẽ lắc đầu. Ta một thần đồng quá trẻ tuổi, da mặt mỏng, không giống đại ác ngưu càng già càng lão luyện, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng quan tâm mặt mũi. Người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Lý Thất Xạ nhìn qua hai người cười nói, các người thiên địa tác hợp, đường xa gian nan nên quý trọng thời gian cùng nhau. Ta một thần đồng xấu hổ vô cùng nhìn trộm Linh Tâm Chân Đế. Nàng cũng liếc hắn, sau đó ánh mắt hai người trốn tránh. Họ đều là thế hệ vô địch, danh chấn một vương. Ta một thần đồng là nửa bước trường tồn, còn Linh Tâm Chân Đế là chân đế thất cung, đặt họ trong bất cứ đạo thống cũng là nhân vật đứng đầu uy hiếp vạn giới. Nhưng mà thần thái họ lúc này càng giống đôi tình nhân mới yêu lần đầu, thập phần thú vị. Thánh Sơn Chân Đế đứng cạnh cười khẽ, ta một thần đồng là từng đọc sách tại Bắc Viện, thời gian đọc sách tại Bắc Viện hắn hung hăng cản quấy cỡ nào, cuồng ngạo cỡ nào, quả thật là tư thế vô địch, suy ngát độc tôn. Hiện tại hắn lại không có dáng vẻ ngang ngược bá đạo như lúc ở Bắc Viện, ngược lại càng giống tiểu nam hài ra mặt mỏng. Đồ đần, thấy hắn như vậy đại ác ngưu triệt tiếc, rèn sắt không thành thép lườm hắn, trong mắt đầy xem thường. Ta một thần đồng cũng không có làm sai cái gì, con trẻ không hiểu chuyện, huống chi Linh Tâm Chân Đế đang là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, hắn chưa trải qua việc như này bao giờ. Đương nhiên trong mắt đại ác ngưu hắn không xem việc này là việc lớn. Kim Biến Chiến Thần đã thành người chết, có Lý Thất Xạ làm chỗ dựa, không có bất cứ lực lượng nào thay thế được, đạo thống nào ngăn cản được, chứ điều ta một thần đồng và Linh Tâm Chân Đế chưa ý thức được mà thôi. 10 ngày cũng không lâu đâu, các ngươi đi chơi đi. Vào lúc này Lý Thất Xạ dừng bước cười, sau đó biến mất. Mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Thất Xạ đã biến mất không thấy bóng sáng. Đám Tam Mục Thần Đồng nhìn nhau không biết Lý Thất Xạ đi đâu. Từ từ rồi sẽ quen. Ác Ngưu là bình tĩnh nói ra, cao nhân làm việc không phải các người có khả năng phỏng đoán, vì sao có nhiều thứ đáng giá để các người học tập. Đại Ác Ngưu nhiều khi không đáng tin cậy, hơn nữa tuyệt đối là gia hỏa bất lương, nhưng vẫn là trưởng bối, có đôi khi rút tiểu bối hắn là nhìn thuận mắt. Chúng ta đi thôi, trong biển lửa này có một ít vùng đất tọa hóa, tập phần kỳ diệu. Khi Lý Chất Dạ rời đi, Linh Tâm Trần Đế đề nghị. Tốt, Ta Mục Thần Đồng lập tức gật đầu đồng ý. Lúc này Đại Ác Ngưu kéo Ta Mục Thần Đồng một bên lườm hắn nói, tiểu tử, nắm chắc thời gian 10 ngày. Nắm chặt cái gì? Ta Mục Thần Đồng không hiểu. Ngu xuẩn, Đại Ác Ngưu là dùng một chân nện vào đầu hắn, lại bị đánh cho choáng váng. Nắm chặt của muội tử tới tay người là đồ đần. 10 ngày này không tốt lắm. Ta Mục Thần Đồng là vụng trộm nhìn Linh Tâm Trần Đế. Không tốt cái gì, chẳng lẽ người không vui sao? Thật tính người mỗi ngày đi theo sau mong người ta ước gì lập tức cưới nàng về nhà. Đại Ác Ngưu khinh thường lườm hắn. Nhưng nàng là hôn thê kim biến chấn thần. Ta Mục Thần Đồng xoắn xuýt bất đắc dĩ. Ngu xuẩn, Đại Ác Ngưu khinh thường nhìn hắn nói. 10 ngày sau, hắn là thành thi thể lạnh băng. Làm không tốt, kim biến thần đình thậm chí kim biến tộc sẽ tan thành mây khói. Không có họ, không có thần đình, người ngu xuẩn có đại thánh nhân làm chỗ dựa tất cả không phải vấn đề. Nhưng mà kim biến chiến thần mới chết ta, chúng ta làm vậy không tốt. Ta Mục Thần Đồng vẫn giữ tư tưởng nhuần luân. Cầm miệng, Đại Ác Ngưu chẳng thèm ngó tới nói ra. Cái gì tốt hay không tốt, tu sĩ nghịch thiên mà đi. Cách nhìn của tục nhân chỉ là bụi bặm. Nói tới đây hắn là lạnh lùng nhìn Ta Mục Thần Đồng nói. 10 ngày này là cơ hội cho người, nhớ cho ta. Đại thánh nhân trò thời gian chờ uống rượu mừng của người sao? Người ta mở miệng, người liền nhanh đi. Trong 10 ngày bày rượu mời đại thánh nhân chủ trì hôn lễ, chỉ cần đại thánh nhân làm chỗ dựa cho người, tất cả đều xong. Đại Ác Ngưu là đầy ý nghĩ xấu xa, có cái nhìn thấu triệt hơn người khác. 10 ngày Ta Mục Thần Đồng nhức đầu. 10 ngày sau mà các bản lĩnh trong 10 ngày tiến nhanh đến mức cưới Linh Tâm Trần Đế. Người nhà ngu ngốc không thuốc chữa. Đại Ác Ngưu lắc đầu, ta thấy thiên phú người tốt cho nên muốn tài bồi, xem ra người là đồ đần, người là đồ không đủ cơ linh. Ta Mục Thần Đồng nghe Đại Ác Ngưu nói vậy thì hết sức khó xử. Khi hắn và Đại Ác Ngưu trở về, Thánh Dương Trần Đế cười nói, các người nói gì thế? Thánh Dương Trần Đế là người thông minh, làm mặt tám mặt lùng linh đã đoán được 7-8 phần, cho nên mới thuận tiện tìm chủ đề giúp Ta Mục Thần Đồng. Không có gì. Ta Mục Thần Đồng nào dám nói ra. Hắc, ta vừa hỏi tiểu tử này lúc nào mới cưới Linh Tâm xinh đẹp về nhà. Đại Ác Ngưu cười, không phải. Ta Mục Thần Đồng sợ ai đến mức phủ nhận. Đồ đần, không có thuốc chữa. Đại Ác Ngưu là khiên thường nhìn hắn lắc đầu, đúng là trẻ nhỏ khó dạy. Chương 4436, trà ngon. Trong biển lửa có biển cả khổng lồ, bọt nước văng tung tóe, nước biển xanh biếc mênh mông bát ngát. Thời điểm bước vào thế giới này đã bị gió biển mang đến hơi muối thổi vào người, trong gió biển còn ẩn chứa khí tức ẩm ướt mát lạnh, người đứng trong gió sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Biển cả như vậy xuất hiện trong dung nham thực sự không phải là vùng đất tạo hóa trong biển lửa, nó là biển lớn từ bên ngoài. Hơn nữa, biển cả như vậy không xuất hiện trong biển lửa lạnh, không có người nào nhìn thấy trước khi người đó được phép, bằng không Chân Đế cường đại cũng không thể tiến vào nơi đây. Lý Thất Dạ bước vào trong biển rộng bao la, hắn cười nhạt, sau đó bước vào sâu trong biển cả. Sâu trong biển cả có một hòn đảo nhỏ, nó xanh biếc yên tĩnh giống như là minh châu trên biển. Trong một góc đảo có bãi cát màu trắng, hạt cát vừa mịn vừa trắng, đi chân trần dẫm trên cát lại cảm thấy mềm nhũn như bước trên bông. Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp, cảnh tượng như bức tranh thủy mặc, giống như nữ tử xinh đẹp lại giống như thế ngoại đảo nguyên. Vào lúc này, dưới bóng cây là một cái ghế rắn chắc, một ly trà rá, ngồi đây vừa đón gió biển, vừa uống trà là một việc thích ý thoải mái cỡ nào. Ngày sau đó Lý Thất Dạ nằm dưới bóng cây dừa, tay cầm ly trà đá, uống một ngụm nhỏ. Trà đá bằng tình 8.000 năm trên vân đỉnh tiên lĩnh. Trà, lá non của phượng tê cổ thụ làm thành lá trà, hơn nữa lấy lá non từ màu kim, phải là 3 vạn năm mới ra một lá. Trà như vậy phải trải qua 8 lần nấu, thời điểm nấu phải là lần đầu tiên dùng ô long đạo hỏa, lần tiếp theo dùng ngao kim chân hỏa, lần tiếp theo dùng u minh âm diễm. Trà như vậy đừng nói là phàm nhân nấu, cho dù chân đế cũng không nấu được, chỉ có thể do thủy tổ nấu. Trà này dùng nước lạnh cực phẩm làm nước, lại dùng xương long đạo pha chế, cuối cùng mới thêm bằng tính 8.000 năm của vân đỉnh tiên lãnh. Một ly trà tốt như thế xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Trà cực phẩm trên đời này trừ người nấu trà ra, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có tư cách uống. Trà ngon, cực phẩm, Lý Thất Dạ cảm tán khen ngợi, trước trà cực phẩm như vậy mới được hắn tán thưởng như thế. Bên cạnh hắn là một thanh niên áo xanh đang bận việc. Hắn dáng vẻ ngạn nhã và quần áo rộng rãi tùy ý, nhưng trên người lại tỏa ánh sáng người. Trà ngon cũng cần thần nhân như tiên sinh mới có thể phẩm ra được. Thanh niên đang làm việc vừa cười vừa nói, nếu như cho ta nói, ly trà ngon như vậy đáng giá ta tha cho lão nhân nhà người một mạng. Khi thất xạ uống một ngụm trà cười, ta đã nói với hắn, đi đòi thù riêng chính là tự tìm đường chết. Thanh niên cười khổ lắc đầu nói, tiếc rằng hắn không nghe, lúc già mới có con, thật không dễ, đã bị cừu hận che kín hai mắt. Ly trà này đáng giá. Lý thất giả cười cười. Thanh niên thở dài một hơi nói, hành động của tiên sinh đều có chủ trương, không cần ta can thiệp. Đại đạo dài đằng đẵng, chắc chắn có người không qua được một cửa ải nào đó. Nếu chuyện gì cũng nhớ kỹ trong lòng, chỉ sợ thủy tổ nào cũng mệt chết. Lời lẽ có đạo lý. Lý thất giả cười, cho nên có chút thế hệ kinh diễm, dứt quá không lập đạo tống, độc lai độc vãng, bởi vì con cháu càng nhiều càng bất hiếu. Mỗi người đều có phúc của mình, tất cả do thiên mệnh. Thiếu niên nói, cho dù là thủy tổ cũng có lúc bất lực trước việc gì đó. Đúng thế, Lý thất giả gật đầu nói, phản cổ xa nàn, dù tu sĩ xuất thân giàu khó, có nhiều chuyện tốt, nhưng người càng đi xa gánh nặng trên lưng càng nhiều, giống như một con hùng ưng bay lên đỉnh núi, cuối cùng lại rớt xuống. Coi vô từ, thanh niên đã thở dài một hơi. Đương nhiên, gánh một ngọn núi không dễ dàng. Lý thất giả cười nói, người đã gánh được một ngọn núi đó. Tiên sinh nói thế là vinh hạnh của ta. Thanh niên cười, cho nên người có từng nghĩ đến xây dựng đạo thống không? Lý thất giả mỉm cười. Có nghĩ. Nghe Lý thất giả hỏi vậy, thanh niên nói, mỗi người một tâm tư của mình, có ai không muốn truyền thừa kéo dài. Dù sao mỗi người tử vong không tính là tử vong, nhưng nếu một ngày ngươi bị mọi người quên đi, đó là thời khắc tử vong chân chính. Nếu có người nhớ đến ngươi, đó là hậu nhân của ngươi. Nhưng còn cháu bất hiếu, Lý thất giả vừa cười vừa nói, cũng phải. Thanh niên cười cười nói ra, con cháu đều có phúc duyên của mình, ai nói rõ được. Giống như ta có thể gặp được tiên sinh là duyên phận. Duyên phận cũng không phải là trùng hợp. Lý thất giả lắc đầu, chuyện do người làm. Thanh niên thản nhiên cười nói, tiên sinh có thể nể mặt tới đây chẳng phải là do duyên phận sao? Cũng phải. Lý thất giả gật đầu nhìn thanh niên một lúc. Người tuyệt thế vô song như vậy, mỗi ngày chỉ suy nghĩ vui chơi, đây không phải là phá hoại trời của sao? Chỉ sợ thế nhân cho rằng người đang làm việc không đàng hoàng, thật đáng tiếc. Ta đang cứu thế, thế nhân không biết. Thanh niên tự tại nói chuyện bằng tòng song bình thản. Đốc người thứ ba nghe thanh niên nói mình ăn chơi đàng điếm là cứu thế, nhất định cho rằng hắn là khoác lác. Người cứu thế quá đặc biệt. Lý thất giả không có phủ nhận, có nhiều phương pháp. Ta đạo hạnh nồng cạn, lực lượng mỏng manh, đành phải đi quanh co lòng vòng. Thanh niên nói ra, làm vậy có gì sai chứ? Người đang khiêm tốn, người nói mình đạo hạnh nồng cạn, vậy trong tam thiên giới đã không còn cường giả. Lý thất giả cười lắc đầu, không thể sánh với hiện tại. Thanh niên bất đắc dĩ nói ra, ta lúc này giống như là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng vương. Thủy tổ kinh diễm vô địch, chẳng qua là cuối cùng cũng xa đọa, chứ đạo ảnh của ta chống đỡ không được bao lâu. Nói tới đây, thanh niên thở dài một hơi. Lý thất giả nâng ly trà lên nói, nhân tâm vô hạn, tất cả mọi người có lựa chọn. Một ý niệm không có quyết định vận mệnh mình, cũng quyết định vận mệnh thế giới. Nói tới đây hắn là dừng một lúc. Quá mức kinh diễm cũng không nhất định là chuyện tốt. Cây có mọc thành rừng, gió thổi, gió vẫn thổi bật dễ. Người bị chọn chúng, được chọn chúng không phải là không có nguyên nhân, không phải là không có đạo lý. Tiên sinh nói phải. Thanh niên là cười khổ nói ra, nhìn thì tam thiên giới bình yên vô sự, hàng tỷ sinh linh sinh hoạt vô ưu vô lo, ta không thể lo lắng chu toàn. Nhìn người rảnh rỗi như vậy, Lý thất giả cười lắc đầu, nhưng nội tâm vẫn mang thiên hạ. Dù là ngươi bắt cá trong biển rộng hay đốn củi trong hùng địa, lỗ tai người vẫn nghe động tĩnh tam thiên giới. Ta cũng không muốn. Thanh niên nói, người luôn ích kỷ, nếu ta lựa chọn ta cam tâm tình nguyện làm thuyền độc mộc. Nhưng từ khi ta sinh ra có quá nhiều ràng buộc, vẫn câu nói kia, năng lực bao nhiêu trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Lý thất giả gật đầu không nói thêm. Đại chiến sắp đến, người chuẩn bị xong chưa? Qua hồi lâu, Lý thất giả chậm rãi nói, thanh niên đang làm việc cũng dừng im lặng nói, tiên sinh cho rằng địch nhân nào tới? Thủy tổ. Lý thất giả nhìn hắn nói, quân tiền phòng sẽ là một ít binh lính yếu kém, nhưng khi đại quân tiếp cận sẽ là cấp bậc thủy tổ. Ta cũng chỉ có thể đánh một trận, có khả năng trốn sao? Thanh niên cười khổ một tiếng lắc đầu, dù muốn cũng không thể, dù sao sau lưng chính là nhà ta, đối lại tiên sinh cũng thế. Lý Thất Giả khẽ gật đầu hồi lâu nói, nếu không sảnh trời không phá, vẫn có thể chống lại một đoạn thời gian ngắn. Dù sao rãnh trời có tác dụng rất lớn, chỉ sợ là không nên tới vẫn tới. Mặt người thanh niên xuất hiện thần thái lo lắng, khó nói. Lý Thất Giả lắc đầu, cảnh giới như thế thường thường không thể phỏng đoán, cũng có thể tới, cũng có khả năng không tới. Nếu không tới, tất cả tốt, người có thể thắp lén nhang thơm cầu nguyện. Ta hiểu, sắc mặt thanh niên ngưng trọng, nếu tam thiên giới không phải chiến trường, dù không nên tới, ta vẫn ra tay. Lý Thất Giả nói, nhưng ngươi phải biết rằng một trận chiến là trời sập, ta không cam đoan chuyện khác. Tiên sinh có thể ra tay là may mắn của tam tiên giới. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, gương mặt mang sầu lo. Hắn là thế hệ vô địch nên biết câu nói, một trận chiến là trời sập của Lý Thất Giả khủng bố cỡ nào. Một khi đến tình trạng đó, không chừng tam tiên giới bị đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng một khi phát triển đến cục diện như vậy, không ai cải biến được, dù có ý thủ hộ thế giới cũng không thể thủ hộ nổi. Bất Độ Hải, Lý Thất Giả nhìn biển cả xanh biếc, mắt biến thành thâm thúy nói, ta càng chờ mong Bất Độ Hải, nơi đó mới là vị trí chiến đấu tốt nhất, càng thú vị cùng kích thích. Nói tới đây hắn là nở nụ cười thâm ý. Thanh niên cười khổ hiểu Lý Thất Giả nói càng kích thích đại biểu gì. Nếu Lý Thất Giả đã nói càng kích thích, vậy sinh linh trong chư thiên vạn giới xếp bị sợ vã gan nằm dưới đất mà run sẩy. Hy vọng không đến. Thanh niên là bất đắc dĩ nói xa, đây là lực lượng toàn bộ tam tiên giới không thể thừa nhận nổi. Yên tâm, dù thật đến, đám lão đầu tử cũng là giữ trận chiến tại Bất Độ Hải. Lý Thất Giả nói bình thản, họ thủ hộ nhiều năm như vậy, đương nhiên không có hy vọng tam tiên giới trở thành chiến trường, càng không hy vọng tam tiên giới bị đánh thành mảnh nhỏ. Chỉ hy vọng là thế, thanh niên cũng chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Chương 4437 Thánh Kiếm. 10 ngày ước hẹn còn chưa tới đã không ít người nghị luận xôn xao, thậm chí có người bí mật đánh cược thắng bại. Trong nội tâm có không ít người muốn đánh cược thắng bại, có người giật xẻ đặt đệ nhất hùng nhân thắng, cũng có người đặt đám minh vương phật thắng. Đệ nhất hùng nhân là sâu không thấy đáy, ngang trời xuất thế, có thể nói là vô địch trên đời tất thắng. Người đặt cược Lý Thất Giả thắng, lý do đơn giản cho rằng hắn là thắng không thể nghi ngờ. Hảo án song quyền nan địch tứ thủ, 7 người minh vương phật kim biến chân thần vân phòng ngũ hữu liên hợp với nhau, thiên hạ ai mà địch nổi. Người đặt cược đám kim biến chân thần thắng cũng có lý sao đơn giản. Hắc, tuy đám minh vương phật nhiều người nhưng mà không nên quên Lý Thất Giả giờ thành nhất chân là trảm đám bán kiếm thiên thần. Bán kiếm thiên thần lại là sư huynh của kim biến chiến thần. Người xem trọng Lý Thất Giả cười, đệ nhất hùng nhân thật sâu không thấy đáy, cũng rất hùng hãn. Có lão tổ tương đối tỉnh táo phân tích bằng lý trí nói, nhưng mà đám minh vương phật không dễ chọc, họ là trụ trì Lăng Xá tự, đứng đầu phật môn, mang theo phật bảo vô địch. Kim biến chiến thần là người cầm quyền kim biến thần đình, tay cũng có trọng bảo. Nói tới đây hắn dừng một tiếng lúc tiếp tục nói, về phần vân phong ngũ hữu ta không nhiều lời, ngũ đạo tương hình của họ có thể nói là tuyệt nhất vạn cổ, cho tới bây giờ không có người nào phá được. Nghe nói ngũ đạo tương hình của họ thật là không thể phá xài, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cũng không thể phá. Ngũ đạo tương hình, ta từng nghe lão tổ trong tông nói qua, tuần này vạn cổ vô song, ngay cả thủy tổ cũng khâm phục. Hắn vừa nói như thế, lập tức có vãn bối tiếp lời, chuyện này chưa biết hưu chết về tay ai. Cũng không ít người cảm thấy đệ nhất hung nhân và đám minh vương vật có lực lượng ngang nhau. Dù như vậy, không ít người vẫn đặt cược Lý Thất Giả thắng, bởi đệ nhất hung nhân gần đây bộc phát xu thế không thể cản, có thể nói bách chiến bách thắng, giành tiếng lớn nhất tới mức không ai sánh bằng. Thậm chí có người cho rằng trừ Kim Quang Thượng Sư, Làng Từ Tài Thánh ra, trong thế hệ trẻ không có người nào cản nổi hắn. Cho nên cũng có người xưng đệ nhất hung nhân là đệ nhất nhân dưới Kim Quang Thượng Sư cùng Làng Từ Tài Thánh. Phải biết rằng hai người họ là thủy tổ độc nhất vô nhị, có thể nói là đương thời vô địch, thế nhân xếp sau hắn. Có thể tưởng tượng họ đánh giá đệ nhất hùng nhân cao đến cỡ nào. Đương nhiên cùng đồng dạng có rất nhiều người đặt cược đám minh vương phật thắng. Dù sao bất kể ra sao, đám liên minh bọn họ xuất thân từ đạo thống cường đại, kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, nhiều người tiến hành trợ uy ủng hộ họ, thậm chí sớm đã đánh ra danh hào. Oanh, vào lúc rất nhiều người đang bàn luận xem đệ nhất hùng nhân và đám minh vương vật ai thắng, đột nhiên biển lửa chấn động một lúc, mọi người đều bị chấn động làm cho kinh động. Nhiều cường giả tu sĩ từ bỏ việc đang làm, ngẩng đầu nhìn lên cao. xảy ra chuyện gì, mọi người thấy kinh hãi lạnh mình. Dù sao khắp nơi trên cự vãn đều có hùng hiệp. Oanh, lúc này tiếng nổ lớn vang, toàn bộ biển lửa lắc lư, chấn động xuất phát từ sâu bên trong. Nhìn đi, nó đến từ tòa núi cao kia. Các cường giả nhìn ra xa, vội là quát lớn, chỉ phía trước. Sâu trong biển, nơi có những ngọn núi sừng sững, toàn bộ hỏa diễm nham thạch nóng chảy phát ra từ nơi đó. Ngọn núi giống như ngọn lửa phun rào trào, nó phóng thích ra nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, từ đó tạo thành biển lửa trước mắt. Trên ngọn núi lửa này có một thanh thần kiếm đâm vào, tuy nó không phải quá lớn, nhưng mà thời điểm nó cắm vào núi lửa lại trở lên kinh thiên. Lúc tới gần sẽ nhìn thấy pháp tắc bao quanh thần kiếm, kiếm đạo chấn áp nơi đó giống như nó đã chấn áp từ tiền cổ tới nay. Thần kiếm như vậy đại biểu cho ý chí vô thượng, dù đã trăm vạn năm qua đi, nó vẫn đâm vào nơi đó. Kiếm đạo của nó trường tồn theo thời gian giống như không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy. Thần kiếm nằm đó, kiếm khí tung hoành, bất cứ người nào tới gần cũng bị kiếm ý khủng bố gây thương tích. Kiếm khí xé rách thiên địa, chém giết tất cả hư ảo, lực lượng vô cùng bá đạo. Ông một tiếng nổ lớn truyền ra ngoài, lúc này trên ngọn núi lửa tỏa ra từng tia sáng, những tia sáng này chói mắt, mỗi tia sáng cực kỳ lợi hại giống như là có thể mở thiên địa. Tỏa ra từ thánh kiếm phong, nhìn thấy ánh sáng bay lên trời có người gào to, và lúc này có nhiều người ngẩng đầu quan sát. Keng keng keng, sau đó có vô số kim quang bay lên cao, thời điểm kim quang bay lên trên trời, trong thiên địa xuất hiện một cái cơn cuồng phong, trong cuồng phong có vô số mảnh vỡ kim loại bay tán loạn. Phù thiên cái địa giống như chầu chấu vô cùng vô tận bao phủ bầu trời. Lúc các mảnh vỡ kim loại bất quy tắc bay tới, chúng che khuất bầu trời bao phủ mặt đất thiên địa tối tăm. Là kim biến chiến thần, thấy vô số mảnh vỡ kim loại bị cuồng phong cuốn bay, mọi người biết rõ là ai, chỉ có hắn mới có thể có thủ đoạn như vậy. Nghe thấy âm thanh keng keng keng truyền tới, vô số mảnh vỡ kim loại trong cuồng phong bay vào núi lửa, vô số mảnh vỡ kim loại bám vào thánh kiếm, thậm chí nghe được tiếng âm thanh lang lang lang. Từ điểm các âm thanh xuất hiện, kiếm khí xung quanh thần kiếm hóa thành thực chất, chỉ thấy tất cả mảnh vỡ kim loại giống như có từ lực, chúng không chỉ bám vào thánh kiếm cũng bám vào kiếm khí. Thiên địa như bị đông cứng, người sẽ phát hiện ra vô số kiếm khí hóa thành thực chất, có thể nhìn thấy vô số gai nhọn đâm ra che kín thiên địa. Cùng lúc đó, thế gian như bị kiếm khí hóa thành thực chất bao phủ, kim loại xuất hiện khắp nơi, dường như là cả thế giới đều là kim loại tạo thành. Sau khi tất cả mảnh vỡ kim loại bám vào thân kiếm, âm thanh keng keng keng truyền vào tai mọi người. Thời khắc này, mảnh vỡ kim loại bám vào thần kiếm lại hóa thành hình người. Hình người này dính vào thánh kiếm giống như hỏa tan thành nước thép. Hình người này cực kỳ cao lớn, thời điểm hắn xuất hiện đã là cự nhân kim loại. Kim biến chiến thần, hắn muốn làm gì? Thấy hắn bám vào thánh kiếm lại hóa thành cự nhân kim loại to lớn, nhiều người là giật mình. Kim biến chiến thần xuất thân từ kim biến tộc, đây là chủng tộc kỳ diệu. Thân thể họ có vô số mảnh vỡ kim loại tạo thành, họ tùy thời có thể phân giải, bản thân hắn càng khó lường. Thân thể lập tức phân giải ra vô số mảnh vỡ kim loại, thậm chí có thể phân hóa thành kim loại bột phấn. Hắn muốn lấy thánh kiếm, bội kiếm của kiếm thánh là kiếm vô địch. Nhìn kim biến chiến thần bám vào thánh kiếm dính chặt vào đó, con lão tổ biết rõ hắn muốn làm gì. Nó thật sự là bội kiếm của kiếm thánh sao? Có cường giả giật mình hỏi. Chính là bội kiếm của kiếm thánh, chỉ sợ rằng kiếm thánh đã đâm nó vào nơi đây. Sắc mặt lão tổ ngưng trọng, thấy kiếm đạo vô thượng xung quanh thần kiếm không, đây là kiếm đạo vô địch cả đời của hắn. Trừ kiếm thánh ra, ai có thể vận dụng kiếm đạo bao phủ nơi này, chấn áp vạn cổ? Bội kiếm của kiếm thánh vô địch. Nghe thấy lời này, mọi người hưng phấn kêu. Mọi người đều biết, dù rằng kiếm thánh xuất thân từ vạn thống giới, ngay từ đầu chỉ là thủy tổ vạn thống giới, về sau hắn thành thủy tổ thiên thống giới. Hơn nữa, đời kiếm thánh si mê kiếm đạo, có thể nói là không ai địch nổi hắn về kiếm đạo. Bội kiếm của kiếm thánh vô địch nằm đó đâm vào núi lửa, ai dám động tâm chứ? Chẳng lẽ nói thời điểm Bất Hoại xuất hiện, kiếm thánh đã tới đây leo lên cự vấn? Có đại nhân vật kêu lên hoảng sợ giật mình nói, chỉ sợ là thế. Nhắc đến việc này dù là Trường Tồn cũng ngưng trọng. Nhưng nếu nói thời điểm Bất Độ Hải xuất hiện kiếm thánh tới đây, hơn nữa dùng kiếm vô địch, bội kiếm vô địch của mình trấn áp nơi này, chỉ sợ nơi này năm đó đã xảy ra chuyện sẽ còn đáng sợ hơn. Có thánh kiếm, thành kiếm này sẽ vô địch. Thấy hắn bám vào thân thánh kiếm, có hoàng giả chảy nước miếng. Bộ kiếm của kiếm thánh là tổ khí cường đại, quả thật là có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Hắc nghĩ thật đẹp, sao mà dễ như vậy? Trước đó đã không biết bao cường giả muốn lại gần, leo lên núi lửa, nhưng đều bị kiếm khí gây thương tích. Minh Vương Phật và Kim Viễn Chiến Thần tới đây đầu tiên, họ tìm hiểu nơi này thật lâu cũng không có động thủ đấy. Đối với những người thèm thuồng xung quanh có lão tổ khinh thường, xem ra họ đã hiểu rõ ảo diệu, muốn đoạt được thánh kiếm. Nhìn thấy thân thể Kim Biến Chiến Thần càng ngày càng cao to, thân thể kim loại không ngừng sinh trưởng, kiếm quang trong thiên địa càng ngày càng nhiều, dường như hắn vẫn dung nhập vào thánh kiếm. Cũng có người thấy được Kim Biến Chiến Thần giống như là kim loại dung hợp một thể với thần kiếm. Vẫn có người cảm thấy kỳ lạ, Kim Biến tộc đúng là chủng tộc thần kỳ. A-di-đà Phật. Khi thân thể kim loại của Kim Biến Chiến Thần càng lúc càng lớn, tiếng niệm Phật vang vọng thiên địa, lúc này Phật quang trùng thiên. Minh Vương Phật hắn muốn ra tay, muốn đoạt hạ thánh kiếm, có ít người kêu lên. Chương 4438, Vạn Phật Bát. Phật quang vạn trượng chỉ nháy mắt, Phật quang bao phủ biển lửa, trong Phật quang là xuất hiện ra một cái Phật thân to lớn, kim thân vạn trượng là Minh Vương Phật. Hắn mặc áo cà sa vàng, áo trên người là bảo vật vô thượng, cũng là lăng xa Phật y các đời tự khoác trên vai. Hắn khảm nạm 13 kiện chí bảo trên lăng xa Phật y, mỗi kiện vật bảo lóe sáng tỏa Phật lực bàng bạc. Thời điểm 13 kiện chí bảo tỏa hào quang của nó có thể làm mù mắt người khác. Minh Vương Phật kết búi tóc Phật, sau đầu sinh Phật quang hư ảnh Phật nằm xuất hiện, có lực lượng phù đồ vây quanh. Hắn ngồi trên một đóa kim liên, kim liên có 18, có 88 mũi. Phật quang sinh ra, kim quang tỏa xung quanh. Minh Vương Phật ngồi tại chỗ, thân thể to lớn vô song. Thời điểm này Phật quang trên người hắn tỏa ra xua tan hắc ám, giống như hắn chính là bá chủ thế giới. Phật quang khôn cùng chiếu sáng bát phương, cũng lúc đó cả thế giới biến thành Phật quốc, làm cho người khác sinh ra xúc động muốn cúng bái. Minh Vương Phật thấy hắn ngồi đó, nhiều tu sĩ cường giả trong biển lửa kết tay thành chữ thập, hành Phật lễ với hắn. A Di Đà Phật. Nhiều người cường giả niệm một câu Phật hiệu với Minh Vương Phật. Thời gian ngắn, tiếng Phật niệm vang vọng thiên địa, quanh quẩn trong không gian thật lâu không tan biến. Hiện tại biển lửa trở nên thành nơi thần thánh được Phật quang chiếu sáng, nhiều người có xúc động muốn quy y. Lúc này nhớ đến một câu, biển Phật khôn cùng quay đầu là bờ với Minh Vương Phật, hóa thành kim thần vạn trượng ngồi trên cao không biêu. Không biết bao người bắt đầu kính nể, có người bà bái chín khấu, sinh ra kính ý cao nhất. Hắn là chủ trì Lăng Gia Tự, đứng đầu Phật đạo, vô số tín đồ tiền tống giới được vô số người sùng bái. Đi đến bất kỳ địa phương nào đều có người bái lạy hắn. Ông một tiếng nổ vang, trừ Phật quang phổ chiếu của hắn. Lúc này trên bầu trời rất nhiều Phật quang hạt bay lên, Phật quang hạt rơi xuống giống như vô số sinh linh rơi vào nhân gian. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đã chìm đắm trong Phật quang. Hơn nữa thời điểm Phật quang hạt rơi vào người, thời khắc này làm cho người ta cảm giác mình đang dung nhập vào Phật đạo. Chỉ nhắm mắt không biết bao người cảm giác Phật lực bằng bạc, chính mình như đưa thân vào Phật hải, lại có người sinh ra xúc động muốn quỳ y. Khi mà Phật quang phổ chiếu, hạt Phật quang rơi xuống, dường như Phật đạo dung nhập biển lửa. Đặc biệt vô số hạt Phật quang chạm vào nham thạch nóng chảy như ném đá vào mặt hồ. Mặt hồ xuất hiện gợn sóng lăn tăn, cho nên khi tất cả hạt Phật quang rơi xuống nham thạch nóng chảy sinh ra những vòng tròn đồ sộ. Sau đó hạt Phật quang cũng hòa tan vào nham thạch nóng chảy. Khi có vô số hạt Phật rơi vào trong nham thạch nóng chảy, Phật quang hạt hòa tan càng nhiều, nham thạch nóng chảy cũng nặng thấm nhuần Phật đạo. Cuối cùng một tiếng ông vang, nham thạch nóng chảy dần dần sinh ra Phật quang, trong khoảng khắc toàn bộ biển lửa sinh ra biến hóa kinh thiên, Phật quang tung hoành, biển lửa làm cho người ta sợ hãi lại biến thành Phật thổ. Chỉ thấy biển lửa không chỉ là tỏa ra Phật quang, còn là xuất hiện hiện tượng dị tượng Phật xa, có phù đồ xuất hiện, có tăng sư thiện sướng, càng có đại Phật giảng kinh. Tiếng đọc kinh truyền vào nội tâm mọi người, lúc này vô số người sinh ảo giác, cho rằng mình đang ở tịnh thổ Phật môn lắng nghe kinh văn Phật xa. Hắn muốn làm gì? Hiện tại có người khó hiểu, hắn đang muốn luyện hóa biển lửa. Con lão tổ nhìn Huyền Cơ nói, xem ra họ đã chuẩn bị tốt, trải qua tìm hiểu thời gian dài, không chỉ hiểu thấu Huyền Cơ, cũng là bố trí pháp tắc đại đạo trở thù lưới. A Di Đà Phật. Hắn là niệm một tiếng Phật hiệu, tiếng Phật hiệu vang vọng thiên địa, quanh quẩn nội tâm mỗi người, uy lực như thế mọi người là giật mình không nhỏ. Hắn kết ấn, cầm bảo bát, cùng kính nâng lên bằng hai tay. Một cái tiếng nổ lớn sinh ra trong nháy mắt, chỉ thấy bảo bát tỏa ra Phật quang vô tận, vòng vòng xung quanh Phật ảnh. Mọi người cảm thấy biển lửa đã hóa thành Phật quốc bên trong bát vào, có vô số thánh Phật bay xa, một thánh Phật vô thượng lơ lửng giữa không trung, giảng kinh tụng đạo với mọi người. Vạn Phật bát. Thấy bát trong tay mình vương Phật, có một vị thánh hoàng nhận ra kêu to, trọng bảo chấn tự lăng xa tự, chính là vạn Phật bát. Không ít đại nhân vật nhìn chấn bát bảo trong tay cũng là giật mình, nói không ngờ hắn lại mang theo trọng bảo lăng xa tự tới. Tiếng nổ oanh vàng, thân thể kim loại của kim biến chiến thần lại sinh ra vô số cánh tay vừa thô vừa to, từng cái âm thanh oanh oanh oanh vang vọng thiên địa. Những cánh tay này vừa thô vừa to của hắn hấp thu ánh sáng giữa thiên địa, sinh ra đủ loại dị tượng trong không gian, xuất hiện thần thú chúng thần ẩn hiện, các loại huyền thiên bích hải, đủ loại dị tượng, cảnh tượng thật thần kỳ. Thời điểm này kim biến chiến thần giống như là nắm thiên địa trong tay, mỗi cánh tay đang nâng một thiên địa hàng thần. Kim biến chiến thần thét dài, miệng phun chân ngôn, thời điểm dứt lời mỗi cánh tay sinh ra tia sáng chói mắt. Phành phành phành, lại có tiếng nổ vang. Cũng lúc đó từng cánh tay của kim biến chiến thần đánh vào không gian, đánh ra từng thần linh. Thần linh có thân thể to lớn, đầu đội trời xanh, chân đạp đại địa. Đi thần linh như ẩn như hiện, nhưng trên người sinh ra khí tức thần thánh. Đó là khí tức làm sinh linh trong thiên địa phải cúng bái, cũng là thập phần cường đại. Sau khi thần linh xuất hiện và hạ xuống mỗi góc trong biển lửa, dường như muốn bao vây biển lửa, cả thiên địa sinh ra lực lượng thần thánh. Chúng thần hàng lâm, thích cảnh này có một vị bất hủ chân thần tự thì thào nói, đây là bí mật bất truyền của kim biến thần đình, thật cường đại. Họ muốn làm gì? Thấy thần linh đứng ở một góc biển lửa, có người thì thào nói, thực tế rất nhiều người không thấu được thủ đoạn của Minh Vương Phật và kim biến chiến thần. Mọi người ngừng thở quan sát tình hình. Lúc này chỉ thấy Minh Vương Phật và kim biến chiến thần nhìn nhau, cuối cùng là gật đầu. Bắt đầu, Minh Vương Phật và kim biến chiến thần gào lên, dường như muốn gào thét phá nát thiên địa. Oanh, lúc này biển lửa lắc lư, sau đó là âm thanh oanh oanh oanh vang không dứt bên tai. Vô số thần linh ở các góc ra sức đạp mạnh, biển lửa sinh ra sóng lớn rất cao. Mọi người cảm giác biển lửa lắc lư không chỉ là biển lửa lắc lư, mọi người có cảm giác rằng mặt đất đang nâng lên, giống như có lực lượng khủng bố nào đó nâng mặt đất lên cao. Chúng ta bị dâng cao lên. Cảm giác nhận được mặt đất đang nhô cao, có người giật mình nói, đúng vậy, mở. Có lão tổ chắc chắn. Lúc này Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần giống thêm một lần. Lại là một tiếng nổ sinh ra nháy mắt. Vạn Phật bát trong tay Minh Vương Phật mở cánh cửa, âm thanh nặng nề xuất hiện, giống như là vạn Phật liên tủ đẩy cánh cửa nặng nề. Thời điểm cánh cửa Phật môn mở, Phật lực vô tận lập tức hình thành vòng xoáy vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó biển lửa cũng là tỏa ra Phật quang sáng ngời. Thời điểm mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy tất cả nham thạch nóng chảy trên biển lửa hóa thành sóng to gió lớn. Trong sóng cường đại, tất cả nham thạch nóng chảy hóa thành sóng lớn tiến về phía vạn Phật bát. Nó chính là cánh cửa mở rộng cắn nuốt nham thạch nóng chảy thật nhanh. Biển nham thạch quá lớn, tùy tiện một cái cơn sóng nham thạch cũng có thể nhấn chìm ngôi sao, nhưng mà vạn Phật bát giống như cái động không đáy, có thể cắn nuốt nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận. Nhìn vạn Phật bát cắn nuốt nham thạch nóng chảy, lúc này mọi người lại trợn mắt há mồm lên. Kỳ biến chiến thần thét một tiếng đầy điên cuồng, ngàn vạn cánh tay nâng không gian. Hiện tại mọi người là đi nhìn chằm chằm vào thánh kiếm. Oanh vang, tiếng nổ lớn sinh ra, tất cả cánh tay của kỳ biến chiến thần đang nắm chuôi kiếm. Vào lúc này hắn phát lực, mọi người cảm giác mặt đất đang chìm xuống, dường như mặt đất bị kỳ biến chiến thần dẫm mạnh. Lúc này tiếng nổ nặng nề vang, hắn ra sức nhổ thánh kiếm. Chỉ thấy thánh kiếm trên núi lửa đã bị rút ra từng tấc một. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.